Từ Hokage bắt đầu, chương 142, Is Dead tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Phong Quốc Lolan báo cáo chủ nhân nhiệm vụ ngài giao cho ta đã hoàn thành. Quỳ một chân xuống trước mặt Rosen Nasuhi nói. Đứng dậy đi, ngươi làm rất tốt Nasuhi. Hắn nhìn Nasuhi khen ngợi nói. Hắn đã cho Nasuhi một số nhiệm vụ điều tra tình báo của Tam Vĩ và Lục Vĩ hai con vĩ thú. Và đúng là Nasuhi cũng không làm cho hắn thất vọng, nàng cũng đã điều tra được Tam Vĩ và Lục Vĩ tin tức. Tam Vĩ hiện đang bị phong ấn vào trong người Yagura là làng sương mù mới xuất hiện thiên tài, ở trên chiến trường biểu hiện rất tốt. Còn Lục Vĩ tin tức thì không có quá nhiều tình báo, có vẻ như đang ở trong làng sương mù vẫn chưa tìm thấy thích hợp sinh Churiki. Mặc dù tình báo không nhiều như Nasuhi đã làm rất tốt. Không có gì, chỉ cần là chủ nhân muốn mạng của ta, ta cũng không oán hận. Nasuhi vui vẻ nói, mà phải rồi, ta giao cho ngươi phương pháp luyện dược ngươi thấy thế nào? Hắn nói, về phương pháp luyện dược chủ nhân giao cho ta, ta cũng đã hiểu rõ được gần hết và cũng đã có thể luyện ra được một số cấp thấp đan dược. Nasuhi nói, Nasuhi không thích hợp chiến đấu nên Rosen đã giao cho nàng luyện dược kiến thức để cho nàng trở thành một cái luyện dược sư. Rosen không có quá nhiều thời gian để luyện dược, hắn cần một người thay thế hắn. Cũng may Nasuhi đối với luyện dược có thiên phú khá tốt nên Rosen liền giao cho nàng phương pháp luyện dược để nàng phụ trách luyện chế thuốc cho chúng nữ. Về phần dược liệu thì đối với Rosen nói không có gì khó khăn. Lấy lâu lan tài lực thì có thể dễ dàng thu thập. Không biết Is Dead các nàng bây giờ ra sao rồi? Hắn nói, thổ quốc biên giới một nơi nào đó. Lúc này đây, nguyên một ngọn núi giờ đã bị băng tuyết bao trùm. Keng, keng, lúc này đây đang có mấy chục ninja làng đá đang giao chiến, đối thủ là ba nữ nhân. Khắp nơi đều là làng đá ninja thi thể số lượng có khoảng mấy chục người. Có người bị đóng băng, đâm xuyên, từng cái bị trước mắt ba nữ nhân chi chém giết. Ba người này đương nhiên là Is Dead, Akame và Kurom ba người. Hỗn đàn, rốt cuộc là các ngươi là ai dám xâm nhập vào thổ quốc hơn nữa còn dám giết nhiều ninja như vậy? Một cái mặc đồ đỏ che mặt ninja tức giận nói. Người này chính là ngũ vị Jin Churiki. Han, bọn hắn vốn nhận nhiệm vụ phải ra chiến trường tiếp viện thì lại bị trước mắt ba nữ nhân này chặn đường. Ba người đã đến thổ quốc hơn một tháng, rốt cuộc cũng tìm được vĩ thú tung tích nên liền nhân cơ hội tập kích bọn chúng. Hừ, đừng hỏi nhiều như vậy, đánh đi, Is Dead nói, sau đó một khối to lớn băng cầu được nàng tạo ra. Băng tinh vẫn thạch, đem trên tay băng cầu ném xuống về phía Han. Gào, bỗng nhiên một lớp màu đỏ năng lượng đem Han bao phủ, là vĩ thú hóa. Đây chính là vĩ thú hóa sao, quả nhiên rất mạnh. Nhìn trước mắt đã vào trạng thái vĩ thú hóa Han, Is Dead cười nói. Is Dead nàng đã rất mong chờ để được thử sức với Jin Churiki. Từ lúc ba người các nàng xâm nhập vào đây nàng không được đánh đám gì khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Gào, gầm lên một tiếng đã vào vĩ thú hóa Han liền nhanh chóng xông về phía Is Dead. Được lắm, mau tới đây. Is Dead cười điên cuồng nói. Sau đó nàng liền xông thẳng về phía vĩ thú hóa Han nghênh chiến. Oành, oành, từng tiếng oanh minh truyền ra trong lúc hai người giao chiến, có thể tưởng tượng được hai người chiến đấu đáng sợ cỡ nào. Còn về phía Akame và Kurom hai người, Wani, chàng ngươi nghĩ Is Dead đại nhân sẽ ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem một tên ninja làng đá chém chết. Kurom hướng về một bên đang cùng ba cái ninja làng đá nói. Ta nghĩ tốt nhất chúng ta đừng nên xen vào Kurom, nếu không Is Dead mà nổi giận chúng ta cũng sẽ bị liên lụy vào. Đem ba tên ninja cuối cùng kia chém giết, Akame liền nói. Lấy Is Dead đại nhân tính cách đúng là có thể xảy ra chuyện này. Nhớ đến Is Dead cái kia run ét tính cách, Kurom có chút sợ nói ra. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi Is Dead đem ngũ vĩ Jin Churiki bắt lại nhanh chóng, nếu không khi làng đá viện quân kéo đến sẽ rất phiền phức. Akame sắc mặt ngưng trọng nói. Kurom gật đầu đồng ý, sau đó hai người liền im lặng quan sát Is Dead chiến đấu. Cách chương.